Chương 40, thiếu niên, có người làm sự tình. Đã là trở về đệ ngũ thiên. Rất sớm Tần Kiếm Ca liền, bắt đầu xử lý lên chính vụ. Rất nhiều chuyện đều muốn hắn tự mình đi xử lý, bởi vậy rất là bận rộn. Trước mua một ít yêu thú, cũng đã bị đưa tới. Đối với Đái Tâm Địch cùng ông lão kia, Tần Kiếm Ca QNZ an bài thỏa đáng. Đến mức Đái Tâm Địch, không biết là được cái gì kích thích, suốt ngày tự giam mình ở trong phòng luyện đan. Thậm chí ngay cả ăn cơm ngủ cũng ở bên trong, vậy sẽ khiến Tần Kiếm Ca vạn phần cảm thán, nghiêm túc nữ nhân thật rất đáng sợ. Ngoài ra, Tần Kiếm Ca cũng làm cho Mang Thanh Bình giúp mình phát triển lên thám tử. Bây giờ QNZ hơi có quy mô lúc này, Tần Kiếm Ca chính ở bên trong thư phòng vùi đầu gian khổ làm ra, trên bàn sách chồng chất như núi đều là hắn phải xử lý chính vụ. Tung tung tung lúc này ngoài cửa vang sốt ruột gấp rút tiếng gõ cửa. Tiến vào Tần Kiếm Ca cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe được người trước, cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, một người bước nhanh đi tới. Người tới chính là quản gia. Có chuyện gì? Nói nhanh một chút đi. Tần Kiếm Ca vẫn còn không có ngẩng đầu lên, nói. Chỉ thấy quản gia một mặt lo lắng nói, thiếu gia không được, chúng ta ở Thiên Khí Thành đặt trước một nhóm chiến giáp cùng vũ khí, ở trên đường bị người đoạn. Cái gì đem chuyện đã xảy ra nói một lần Tần Kiếm Ca mãnh liệt vừa ngẩng đầu, nói, hàn quang hiện lên trong mắt. Theo thám tử hồi báo, hôm nay sáng sớm cuối cùng một nhóm hàng hóa bị đưa ra Thiên Khí Thành, đi ngang qua Hồng Phong Lâm thời điểm, bị kết thúc. Đối phương tuy nhiên cũng che mặt, nhưng bọn họ chợt thi triển vũ kỹ, bị thám tử nhận ra, suy đoán hẳn là Thiên Vân Thành Thanh Vân Quân làm. Quản gia như thực chất không sót một chữ đem chuyện đã xảy ra tự thuật khá lắm Thanh Vân Quân, khá lắm Trầm Vạn Phú. Ta còn không có tìm các ngươi ngược lại là trước tiên va vào cửa. Tần Kiếm Ca mặt lạnh như xương, hắn vốn định quá mấy ngày lại tìm cớ đi tấn công Thiên Vân Thành, nhưng đối phương nếu cũng khiêu khích hắn, vậy hắn cũng không cần cạn nữa chờ. Để thám tử đi đầu, thờ ơn nở lượng thu thập nhiều một ít Trầm Vạn Phú cùng Thanh Vân Quân hành vi phạm tội thuận tiện lại đi thông báo một chút cao tướng quân thuận tiện lại đi cùng Đái Tiểu Thư nói một chút, trời sáng liền đi tấn công Thiên Vân Thành. Hỏi nàng có muốn cùng đi hay không? Tần Kiếm Ca phân phó nói. Vân quản gia cúi đầu ứng một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Trời sáng liền lấy trước ngươi Thiên Vân Thành khai đao, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng quản gia đi rồi. Tần Kiếm Ca dựa vào ghế lẩm bẩm nói. Đây là một cái rất tô tờ thời cơ, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, dùng thiết huyết thủ đoạn lấy chấn nhiếp những người khác, chỉ có như vậy, có thể khiến người khác e ngại hắn. Hắn cũng không tin tưởng những người kia lại bởi vì nhị vương tử, mà không ngừng tìm đường chết đồng dạng khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Sáng sớm hôm sau thành bên ngoài quan đạo bên trên, bô nở nga nở hãm trận doanh tướng sĩ ngay ngắn trật tự đứng vững. Hắc giáp trường thương khiên tròn, từng cái tướng sĩ cũng nỗ lực thẳng tắp thân thể mình, triển hiện tự thân khi thế ma nhờ me. Cái này bô nở nga nở hãm trận doanh tướng sĩ, có một nửa là sau đó mới gia nhập, nhưng trải qua mấy ngày qua rèn luyện, đã hòa làm một thể. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn những này tướng sĩ, Tần Kiếm Ca thỏa mãn gật gù. Cao Thuận không có phụ lòng chính mình đối với hắn kỳ vọng. Ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, còn có hai người, một già một trẻ. Hôm nay Đái Tâm Địch trang phục rất là đáng chú ý, một thân bó sát người áo trắng, đem cái kia linh lung thân thể bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nên lồi lồi nên kiều kiều, hơi làm vôi lông mày mặt cười có vẻ mười phần tinh xảo. Hẹp cột ngẩng đầu lên phát dùng nàng xem ra mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, già dạn. Cả người cho Tần Kiếm Ca một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Vậy sẽ khiến hắn không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Báo cáo thiếu gia, bô nở nga nở tướng sĩ đã tập kết xong xuôi, tùy thời có thế lấy xuất phát. Đây là một thân hắc giáp Cao Thuận nói. Được, xuất phát. Tần Kiếm Ca vung tay lên, sau đó phóng ngựa nhảy ra. Lần này, có thể nói là chính thức về mặt ý nghĩa xuất chiến. 185 Nga Y28 Tha NG10, siêu tầm mấy 132.